Chương 28, Thánh Thu Trứng, ta từ bỏ. Lâm Tư Đồng ngã nhào trên đất, khoe miệng tràn ra thơm máu, nội tạng bởi vì huyền khí chấn động mà đau nhức. Nàng khó có thể tin nhìn về phía Cung Thiên Tuyết, không rõ vừa mới còn dịu dàng thân mật Thiên Tuyết tỷ tỷ, vì cái gì đột nhiên sẽ trở nên như thế dữ tợn. Thiên Tuyết tỷ tỷ, ngươi sao có thể dạng này? Cái kia Thánh Thu Trứng rõ ràng là ta phát hiện trước, ngươi sao có thể cướp đồ vật của ta? Cung Thiên Tuyết cười lạnh một tiếng. Giống như ngươi ngu xuẩn, có tư cách gì đạt được thánh thú khế ước? Ngươi biết ta vì đạt được viên này thánh thú trứng, làm bao nhiêu chuẩn bị? Ta nhất định trở thành cái này thánh thú chủ nhân. Sớm tại Lưu Tinh truy lạc mê vụ xâm lâm thời điểm, Cung Thiên Tuyết tìm mệnh bản sư thôi diễn qua lần này xuất thế trọng. Bảo, khi biết, lần này xuất hiện là diễn vũ đại lục liên thấy cũng sẽ không nhìn thấy thánh thú lúc, nàng kích động cả người đều đang run rẩy. Đối với cái này thánh thú, nàng là tình thế bắt buộc, từ lâu làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Mà nàng cái này diễn vũ đại lục trẻ tuổi nhất thiên cấp cường giả, tự nhiên cũng là duy nhất xứng đôi được thánh thú chủ nhân. Lâm Tư Đồng tính là thứ gì muốn từ trong tay nàng cướp đi thánh thú trứng? Cung Thiên Tuyết mê muội mà nhìn xem thánh thú trứng bên trên kia màu đỏ nhạt đường vân, nghĩ đến viên này thánh thú trứng lập tức liền muốn trở thành nàng, thân thể liền không nhịn được kích động run rẩy lên. Nhưng mà, sau một khắc, ánh mắt của nàng đột nhiên cứng đờ. Dính lấy nàng máu tươi tay đụng chạm tại thánh thú trứng bên trên, thế nhưng là thánh thú trứng vờ ơ y ma không có nửa điểm phản ứng. Mà khi Cung Thiên Tuyết nhìn kỹ vo chứ nở dê bên trên hoa văn, lãnh diễm khuôn mặt nháy mắt trở nên vặn vẹo dữ tợn. Nàng hung tợn trừng mắt về phía Lâm Tư Đồng, ngươi đã cùng thánh thú ký kết khế ước? Lâm Tư Đồng đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn một chút mình tay, trên mặt của nàng trên tay khắp nơi đều là bị nhánh cây cắt đuổi gầy ra tới lỗ hổng. Vừa mới ôm thánh thú trứng thời điểm, tự nhiên cu nở dê không thể tránh khỏi đem máu tươi bôi đến vo chư nở dê bên trên. Cái gọi là khế ước, là tại thánh thú tán thành tình huống dưới, nhỏ máu nhận chủ, tại thánh thú thể nội khắc vào chủ tớ phù văn, mà tại nhân loại thể nội thì ngưng tụ ra khế huyết châu. Cung Thiên Tuyết căn bản cũng không nguyện ý tin tưởng, thánh thú vờ ơ y ma công nhận Lâm Tư Đồng tên phế vật này vì chủ nhân. Thánh thú vờ ơ y ma thành Lâm Tư Đồng khế ước linh sủng. Lâm Tư Đồng nghĩ thông suốt trong đó quan khiếu, không khỏi cu nở dê lộ ra một cái vui sướng tiếu dung, ngươi cái miệng này mật bụng kiếm, trong ngoài không đồng nhất nữ nhân xấu, ta hảo tâm đưa ngươi làm tỉ tỉ, ngươi lại muốn cướp ta thánh thú trứng. Hiện tại ngươi cũng không chiếm được thánh thú trứng, thật là sống nên mặc dù nàng cũng không muốn thánh thú trứng, chỉ muốn đem thánh thú trứng đưa cho sư huynh. Nhưng coi như không thể cho sư huynh. Cú nở dê so cho cái này nữ nhân xấu tốt. Cung Thiên Tuyết hít sâu một hơi, chẳng những không có nổi giận, ngược lại lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Thấy được nàng cười như vậy, Lâm Tư Đồng toàn thân nhịn không được dùng mình một cái. Ngươi muốn làm gì? Một khi cùng linh thú ký kết khế ước, võ giả liền sẽ trong đan điền ngưng tụ ra một cái khế huyết châu, mà cái này khế huyết châu, chí ít cờ ân nở nửa canh giờ mới có thể cùng nhân thể bản thân triệt để dung hợp. Liên linh thú đều cần nửa canh giờ, vậy ngươi nói, ngươi khế huyết châu phải bao lâu mới có thể cùng thân thể của ngươi triệt để dung hợp? Đâu thánh thú đẳng cấp, xa xa cao hơn linh thú cùng dị thú. Lâm Tư Đồng hoảng sợ trừng lớn mắt, quay người liền muốn chạy. Còn không có chạy ra hai bước, liền đâm vào một tòa núi thịt bên trên, bị Cung Thiên Tuyết thủ hạ trùng điệp đẩy trở về. Lâm Tư Đồng đối đầu Cung Thiên Tuyết kia tàn nhẫn mà âm lãnh con ngươi, nhịn không được khóc ra thành tiếng, ngươi đừng có giết ta. Ta không cần thánh thú trứng, ngươi thả qua ta có được hay không? Ô ô ô, tấu chương xong.